Như Lai nhất định phải bại. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, Nguyệt Lão sát hạch, hạ, Bạch Cốt Phu Nhân hướng về Nguyệt Lão giảng giải lai lịch của chính mình. Nàng vốn là trên Bạch Hổ Lĩnh một bộ chết oan chết uổng nữ thi. Người mang oán khí, hóa thành Bạch Cốt đều không có tiêu tan. Sau đó đoạt được thiên địa linh khí. Oán khí ngưng tụ, từ từ nổi lên linh trí. Như vậy tiếp tục tu hành, lại quá mấy trăm năm, nàng liền có thể hóa thành yêu ma xuất thế. Nhưng mà mười mấy năm trước, Tôn Ngộ Không từ trên Bạch Hổ Lĩnh không bay qua, nhìn nàng còn chưa làm ác, liền đưa nàng một đạo công đức tiên khí, trợ nàng sớm hóa hình. Đối với Tôn Ngộ Không tới nói, đó chỉ là tiện tay một chỉ, bé nhỏ không đáng kể. Đối với nàng mà nói, một chỉ kia nhưng là triệt để hóa giải oán khí của nàng. Ân cùng tái tạo, Bạch Cốt Phu Nhân bởi vậy không có biến thành yêu ma. Hóa hình sau, khí tức tinh khiết ôn hòa, cùng Tôn Ngộ Không ngược lại giống nhau đến mấy phần. Nói như vậy, Nguyệt Lão hướng về Bạch Cốt Phu Nhân hỏi, Đại Thánh cùng ngươi hữu duyên. Bạch Cốt Phu Nhân gật đầu, hắn là ta tái sinh phụ mẫu. Nguyệt Lão không nhịn được nở nụ cười. Hắn giới thiệu chính mình, lập tức nói rằng, ta nghĩ thu ngươi làm đồ đệ, đem công tác giao do cho ngươi, nhưng cũng phải khảo ngươi một phen. Bạch Cốt Phu Nhân không có suy nghĩ nhiều, lúc này đồng ý. Nguyệt Lão hướng về Bạch Cốt Phu Nhân dùng cái pháp, sau đó đem một cái tơ hồng giao cho nàng. Cây này tơ hồng chỉ có ngươi có thể nhìn thấy, cũng chỉ có ngươi có thể chạm đến. Nó sẽ nói cho ngươi biết người nào hữu duyên, có thể dùng nó hệ cùng nhau. Hắn nói cho Bạch Cốt Phu Nhân tơ hồng cách dùng, chỉ điểm cần thiết phải chú ý đồ vật, liền cho nàng một ít lộ phí. Cáo từ rời đi rồi. Bạch Cốt Phu Nhân thưởng thức một hồi tơ hồng, liền đi tiến vào Vạn Linh Thành. Nơi này thật phồn vinh. Nàng nhìn chung quanh, một đôi mắt đều xem bất quá đến. Nơi này đường phố so với nơi khác đều muốn phồn hoa. Đâu đâu cũng có mới mẻ đồ vật. Bạch Cốt Phu Nhân cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Lúc ở bên ngoài, có thể là bởi vì tóc vàng mắt vàng duyên cớ. Nàng một đường đi tới, tổng có rất nhiều nhân loại hiếu kỳ mà cảnh giới nhìn nàng. Đem nàng là khác loại, nhưng mà ở đây, đủ loại kiểu dáng nhan sắc tóc đều có. Không ai bởi dáng dấp của nàng mà truyền đến ánh mắt khác thường. Nơi này yêu quái thật nhiều. Bạch Cốt Phu Nhân cảm thấy phi thường thân thiết. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy yêu quái tụ tập cùng một chỗ. Còn có thể ở chung hòa thuận. Không giống bên ngoài, đám yêu quái đều là đánh đánh giết giết cướp địa bàn. Bạch Cốt Phu Nhân lưu luyến quên về. Mãi đến tận cái bụng ục ục gọi lúc, mới nhớ tới nên đi ăn cơm rồi. Mà nhắc tới ăn cơm, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là Ngưu Ma Vương mì sợi. Ngưu Ma Vương, chấm ngoặc kép, Bạch Cốt Phu Nhân tìm hồi lâu, mới tìm được người ta tấp nập Ngưu Ma Vương quán mì. Nàng ở bên ngoài nghe đám yêu quái nói về cái này quán mì, biết chuyện làm ăn vô cùng tốt, cũng chịu tính tình, xếp lên đội ngũ, xếp hàng thời điểm. Bạch Cốt Phu Nhân trong tay tơ hồng bỗng nhiên hướng về vừa rung động lên. Nàng theo tơ hồng chỉ vào phương hướng nhìn sang. Đó là một bàn đang ở ăn mì người trẻ tuổi. Bọn họ đều ăn mặc phi thường quần áo đẹp đẽ. Đang ở tống biệt một người thiếu niên. Nghe bọn họ tán gẫu, thật giống là một đám nghiên cứu chế tạo long xa học sinh. Bạch Cốt Phu Nhân không biết long xa là cái gì, nhưng nàng nghe được thiếu niên muốn chuyển đi Vạn Linh Điện công tác. Những người khác đang ở tống biệt hắn, trong đó có một cái ngồi ở góc thiếu nữ. Bạch Cốt Phu Nhân nhìn thấy nàng thời điểm, trên tay tơ hồng liền rung động lợi hại. Nói cho nàng thiếu niên kia cùng thiếu nữ có thể kéo tơ hồng. Muốn cho bọn họ sao? Bạch Cốt Phu Nhân nghĩ đến, cách đó không xa, đi ngang qua đám nhện tinh cũng nhìn thấy đôi kia thiếu niên thiếu nữ. Sư phụ nói đêm nay phải đem tơ hồng dùng hết, chúng ta còn phải muốn tìm một đôi. Các nàng lẫn nhau nhìn mấy lần, nói rằng, nhưng cho hai người này có phải là quá lãng phí rồi? Ta muốn tìm một cái tên lợi hại. tay cầm tơ hồng nhện tinh nói rằng, người bình thường nhân duyên, sư phụ khẳng định không lọt nổi mắt xanh. Nói không sai, cái khác nhện tinh dồn dập gật đầu. Vào lúc này, Ngưu Ma Vương trong quán bỗng nhiên đi ra mấy cái đại yêu quái, che chở một cái đẹp đẽ hồ ly tinh đi ra. Bạch Cốt phu nhân cùng nhện tinh trong tay tơ hồng bỗng nhiên lại rung động lên. Đó là ai? Bạch Cốt phu nhân nghe được một ít yêu quái đang hỏi. Đó là Hoa Quả Sơn Ngọc Diện hồ ly. Hai ngày qua này Vạn Linh Thành du ngoạn, có yêu quái trả lời. Ngọc Diện hồ ly không phải Hoa Quả Sơn đại quản gia sao? Chẳng trách như thế có phô trương, liền Ngưu Ma Vương đều muốn đích thân hộ tống. Đám yêu quái tất cả xôn xao. Bạch Cốt phu nhân nhìn lại, quả nhiên thấy một cái trâu già ở cẩn thận từng ly từng tí một hộ tống hồ ly tinh đi ra. Hai người nói chuyện gian có vẻ hơi thân cận, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười. Nàng giật mình, hai người kia ở giữa cũng có thể giật dây. Vẫn là đem tơ hồng cho bọn họ tốt hơn. Bạch Cốt phu nhân nghĩ như thế. Nhưng sau một khắc, tơ hồng bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện vừa nãy chú ý tới thiếu niên đứng lên. Hắn chắp tay, liền muốn rời khỏi rồi. Cô gái kia ngồi ở trong đám người, nhìn cái kia nam hài, mím môi ba, lại thật lâu bất động. Đây là phân biệt. Bạch Cốt phu nhân nhớ tới Nguyệt lão lời nói. Tơ hồng xuất hiện phản ứng lớn như vậy, là bởi vì gặp phải hữu tình người, lại xuất hiện cản trở. Sở dĩ tơ hồng sẽ sốt ruột, vẫn là cho bọn họ so sánh thích hợp. Bạch Cốt phu nhân trong lòng lo lắng, liền hướng về thiếu niên đi đến. Mà cùng với đồng thời, đám nhện tinh cũng cảm giác được tơ hồng rung động kịch liệt. Nhưng các nàng càng để ý Ngưu Ma Vương. Chúng ta đi giúp Ngưu Ma Vương, sư phụ nhất định sẽ cao hứng. Hơn nữa còn có mì sợi ăn. Đám nhện tinh hưng phấn hướng về Ngưu Ma Vương phóng đi. Bạch Cốt phu nhân cùng các nàng gặp thoáng qua, chỉ liếc mắt nhìn, liền tiếp tục hướng về thiếu niên đi đến. Hai bên các dùng không giống phương pháp, cho hai đôi người hữu duyên quấn lấy tơ hồng. Ngưu Ma Vương bồi Ngọc Diện hồ ly ra mặt quán, cùng đi hồi lâu, tựa hồ không nỡ lòng bỏ nàng rời đi. Mà một bên khác, thiếu niên bóng dáng rời đi quán mì sau, thiếu nữ cố lấy dũng khí. Nàng đời này chưa từng có như vậy có dũng khí quá. Chờ đã, nàng hướng về thiếu niên đuổi tới. Ta cũng muốn đi, ta cùng ngươi cùng đi. Bạch Cốt phu nhân nhìn kỹ bọn họ, nhìn thiếu nữ đuổi theo thiếu niên. Giữa bọn họ tơ hồng mãnh mà lớn mạnh, lòe lòe tỏa sáng lên. Quá tốt rồi, thấy cảnh này, nàng xuất phát từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Không sai, trên trời biến mất thân hình Nguyệt lão xoa xoa râu dài. Tán dương, nàng mới là ứng cử viên phù hợp. Vậy ngươi dự định làm cho nàng thay thế mình rồi? Một thanh âm hỏi, Nguyệt lão xoay người nhìn lại. Nhưng là Tôn Ngộ Không? Đại thánh, ngươi khi nào lại đây rồi? Nguyệt lão hỏi, Tôn Ngộ Không ánh mắt quét rác qua mặt. Ta phát hiện một luồng hơi thở quen thuộc. Tới xem một chút, hắn năm đó một tia tiên khí, dĩ nhiên thật có thể để Bạch Cốt tinh biến thành người tốt. Nguyệt lão đã làm ra lựa chọn rồi. Tôn Ngộ Không hỏi lần nữa. Làm ra rồi. Nguyệt lão gật đầu, lập tức lắc đầu than thở. Cái kia bảy vị nhện tinh cùng ta có duyên, lại chơi tâm quá nặng. Đại thiện, Tôn Ngộ Không trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhưng không hy vọng đám nhện tinh trở thành Nguyệt lão, bởi vì còn có càng thích hợp các nàng nơi đi. Trấn Nguyên Đại Tiên đối với các nàng tựa hồ rất có hứng thú. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.